Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, thiếu nữ thôn chính. Player bây giờ thuộc về bị nhốt trạng thái, có thể an toàn thối lui ra trò chơi. Lần sau đăng nhập sau, gặp nhau bị dã cẩu thôn sung mãn làm khổ lực, từ từ tích lũy chiến công sau mới có thể chuộc về tự do thân. Ở làm lao động tay chân trong lúc, player có thể miễn phí đạt được dã cẩu thôn cấp cho thức ăn no bụng. Nếu như player cự tuyệt cho dã cẩu thôn làm lao động tay chân, lẻn trốn hoặc là dùng bạo lực phương thức phản kháng, gặp nhau cùng dã cẩu thôn tạo thành quan hệ thù địch, gặp phải dã cẩu thôn truy nã, đồng thời dã cẩu thôn sẽ phái ra tín sứ thông chi huyện thành. Theo thời gian đưa đẩy, player truy nã thân phận sẽ ở cả huyện thành khu vực khống chế bên trong toàn bộ thôn trang truyền. Lưu tiến vào một cái gỗ phòng nhỏ sau khi áp tải Hương Dũng khóa cửa ở bên ngoài làm trông chừng. Đường Hồng Chí click thối lui ra trò chơi lúc, trước mắt bắn ra một cái như vậy nhắc nhở khung tới. Làm lao động tay chân là không có khả năng. Đời này ta cũng sẽ không làm lao động tay chân, huống chi là cho một bầy NPC làm lao động tay chân. Đường Hồng Chí thấy nhắc nhở này sau, lập tức kiên định chính mình bên trong tâm tư nghĩ, muốn chạy đi, đầu tiên ta muốn nắm giữ võ lực. Bây giờ mặc dù có thể thối lui ra trò chơi, nhưng lần kế đăng nhập đối mặt thì không phải là bốn cái coi cửa Hương Dũng rồi. Cho nên ta bây giờ liền muốn chạy đi. Đường Hồng Chí lần nữa kéo ra cá nhân bảng. Tên họ: Đường Hồng Chí, chủng tộc, nhân tộc, nghề cùng địa vị, hình đồ, xã hội đồng ý, vị trí, dã cẩu thôn, không có tiếng tăm gì, lực lượng, 1, 1 bén nhảy, 0, 9 thể chất, 0, 9 tinh thần, 1, 1 cảm giác, 0, 7 thiên phú, thiên mệnh chi tử chiến đấu đấu kỹ có thể, tay không cách đấu, mới học chợt đạo, đẳng cấp 1 sinh hoạt kỹ năng, không thể thăng cấp, người phạm tội giết người uy hiếp trò chơi trang bị, vô trò chơi đạo cụ, vô phẩm giai, phàm nhân, đây là một cấp sinh mạng thể, trạng thái, gương mặt bị thương trò chơi tùy tùng, vô trò chơi binh lính, vô chú thích, người đắc tội rồi dã cẩu thôn Hương Dũng đội trưởng Trương Hổ. Trương Hổ đối với ngươi sinh ra chán ghét, bất quá bởi vì ngươi hèn mọn thân phận, Trương Hổ không có đưa ngươi coi là chuyện to tát. Nhanh như vậy ta liền từ lưu dân biến thành hình đồ rồi. Người phạm tội giết người uy hiếp cũng có thể coi là làm lụng kỹ năng. Chẳng lẽ kỹ năng này có thể để cho phổ thông bình dân NPC thấy ta sinh thấy sợ hãi? Liền như vậy, hay là để cho ta thử một lần tâm tưởng sự thành năng lực đi. Ta muốn gia tăng một điểm toàn thuộc tính. Ngoặc kép, người phát động tâm tưởng sự thành thiên phú. Player thuộc tính số liệu không thể nào vô căn cứ gia tăng. Nguyện vọng không cách nào thực hiện. Xin chú ý, liên tục 3 lần cầu nguyện thất bại đem sẽ phải gánh chịu 1 lần độ khó ngẫu nhiên vận mệnh cắn trả. Không thể trực tiếp gia tăng thuộc tính tăng cường sức chiến đấu. Ta đây chỉ có thể thông qua chuyển đổi bên ngoài trông chừng Hương Dũng cùng tăng lên chiến đấu đấu kỹ có thể tới tăng cường sức chiến đấu. Thiên mệnh chi tử thiên phú bên trong hữu dụng trò chơi tiền mời chào bạch tên gọi trò chơi binh. Lính năng lực, thiên phú năng lực bình thường sẽ không xuất hiện lặp lại chức năng. Nói cách khác, thông qua tâm tưởng sự thành có cực lớn xác suất không cách nào vô căn cứ chuyển đổi. Bạch tên gọi trò chơi binh lính, cầu nguyện số lần thất bại có hạn, lý do ổn thỏa ta hay là trực tiếp tăng lên chiến đấu đấu kỹ có thể đi. Ít nhất, chiến đấu đấu kỹ có thể tăng lên có thể thật gia tăng thuộc tính. Coi như một lần tăng cường 0, 1 cũng là một cái không nhỏ trị số. Tương đương với trưởng thành tráng hán 1 thành khí lực. Một người bình thường nam tử trưởng thành toàn lực gia quyền cao nhất bùng nổ trung bình có thể đạt tới đại khái 300 cân bên cạnh. trái phải, gia tăng một thành cũng chính là gia tăng 30 cân khí lực. Đây cũng không phải là một con số nhỏ rồi. Huống chi, lực lượng gia tăng không đơn thuần là gia quyền lực bộc phát. Chỉ bất quá gia quyền lực bộc phát có thể tối trực quan thể hiện ra sức mạnh lớn nhỏ thôi. Coi như là nghề quyền kích thủ, lực bộc phát đo cũng bất quá là người bình thường 2 đến 3 lần. Hơn nữa, lực lượng đạt tới không có nghĩa là bén nhạy cùng thể chất cũng có thể vượt qua người bình thường 2 đến 3 lần. Đường Hồng Chí nghĩ ngợi một lát sau, hạ quyết tâm nói, ta muốn tăng lên tay không cách đấu kỹ năng đẳng cấp. Ngoặc kép, chúc mừng player tâm tưởng sự thành cầu nguyện thành công. Tay không cách đấu kỹ năng do mới học chợt đạo thăng lên làm có chút thành tựu. Ngẫu nhiên lĩnh ngộ được tay không cách đấu chiêu thức hắc hổ đào tâm. Tay không cách đấu, có chút thành tựu. Đẳng cấp 2, lực lượng quá mức gia tăng không? 2, bén nhạy quá mức gia tăng không? 1, thể chất quá mức gia tăng không? 1, lĩnh ngộ phổ thông chiêu thức hắc hổ đào tâm. Người đã tại tay không cách đấu trên kỹ xảo chính thức nhập môn. Một mình đấu bên dưới. Người bình thường cùng ngươi tay không đối kháng ngay cả một hiệp cũng không nhịn được. Đang học tay không cách đấu trong quá trình, người thân thể tố chất lấy được đúc luyện, nhục thân thuộc tính lấy được tăng cường, nhất là lực lượng. Đang sử dụng chiêu thức hắc hổ đào tâm lúc, người sẽ tiêu hao càng nhiều thể lực, bộc phát ra toàn bộ lực lượng tác dụng ở mục tiêu trên người. Đường Hồng Chí lần nữa cảm giác một cổ quen thuộc dòng nước ấm lưu chuyển toàn thân. Trong cơ thể hiện ra lực lượng bão hòa cảm giác. Trên mặt máu ứ động cũng dần tiêu đi. Tự động khôi phục, tăng lên kỹ năng lại còn kèm theo chữa thương công hiệu. Ha ha, tâm tưởng sự thành thiên phú quá nghịch thiên rồi. Ta này chẳng lẽ có thể trực tiếp đem chiến đấu đấu kỹ có thể tăng lên tới cực điểm. Đạt được người chơi khác khó mà với tới yêu thế. Đường Hồng Chí nghĩ đến liền làm. Lần nữa phát động tâm tưởng sự thành thiên phú. Tăng lên chiến đấu đấu kỹ có thể tay không cách đấu. Ngươi còn không có tiếp nhận vận mệnh cắn trả. Không cách nào phát động tâm tưởng sự thành thiên phú. Đường Hồng Chí nhìn trước mắt bắn ra nhắc tới thị khung. Không khỏi cười khanh khách. Ở Đường Hồng Chí tăng lên tay không cách đấu kỹ năng sau. Đang ở nhà trong uống rượu vàng, Trương Hổ đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa. Trương Hổ mở cửa phòng phát hiện ngoài cửa đứng là thôn chính thiếp thân nô tỳ. Trương đội chính, thôn chính muốn liền vừa mới vụ án giết người kiện với ngươi nói một chút, được. Ta đây liền đi theo ngươi. Trương Hổ nhíu mày một cái, tâm lý thầm nghĩ. Chung quanh cũng không có người ngoài. Thôn chính thế nào nhanh như vậy liền nhận được tin tức. Rất nhanh, ở nô tỳ dưới sự hướng dẫn Trương Hổ đi tới thôn chính nhà. Ở một cái khác, nô tỳ mở cửa phòng sau. Trương Hổ thấy chính trung ương trên đại sảnh. Một vị 16 tuổi nhu thiếu nữ xinh đẹp chính ngồi yên trên đó. Mặt vô biểu tình nhìn Trương Hổ. Vị này tướng mạo nhu mỹ, trên đầu cô gái cũng là màu xanh da trời tên. Nàng hai cái nô tỳ chính là màu vàng tên. Trương đội chính, nghe nói ngươi tối nay phá được đồng thời vụ án giết người kiện đúng không? Vị này tên là Lý Tú. Anh thiếu nữ chính là giã cẩu thôn chính. Thôn chính chức vụ dĩ nhiên là từ nàng chết đi cha nơi đó thừa kế tới. Trương Hổ mặc dù lưng đeo bội kiếm, nhưng ở trước mắt cô gái này trước mặt lại không dám chút nào làm bộ. Thôn chính chính là một thôn dài, cũng là Hương Dũng đội trưởng cấp trên. Trên chức vị ổn áp Trương Hổ một đầu. Nếu như Trương Hổ dám làm bậy, liền sẽ lập tức mất đối thủ hạ giã cẩu thôn Hương Dũng khống chế. Hơn nữa còn sẽ gặp phải huyện thành truy nã. Dù sao thôn chính đã coi như là chính thức quan phủ thành viên rồi. Mà Trương Hổ cái này Hương Dũng đội trưởng ngay cả thành viên cũng không bằng. Nguyên nhân chính là như thế. Thôn chính có thể thế tập, nhưng Hương Dũng đội trưởng lại không thể thế tập. Trên lý thuyết, chỉ cần Lý Tú Anh thôn chính có thể tìm được thích hợp lý do, liền có thể đem Trương Hổ Hương Dũng đội trưởng chức vụ tước đoạt. Những thứ kia bạch tên gọi Hương Dũng chân chính thành tâm ra sức đối tượng nhưng thật ra là Lý Tú Anh vị này thôn chính. Đây cũng là Trương Hổ nhận được thôn chính tỷ nữ Triệu đến lập tức chạy tới nguyên nhân. Trở về thôn chính đại nhân, chính là thuộc hạ phá được đồng thời người ngoại lai giữa chém giết vụ án. Người ngoại lai là vận mệnh trò chơi NPC lúc không có ai đối với player một loại gọi. Bọn họ biết player tồn tại. Ta nghe nói chết cái đó người ngoại lai tài sản không rẻ. Chắc hẳn Trương đội chính thu hoạch rất phong phú đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.